Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 211. Phàm nhân trí tuệ, tôn ngộ không, ông lão sau lưng còn sót lại thần hoàn tia sáng tỏa ra. Một khối hình thoi đá tảng từ hư không xuất hiện, tính chất cổ điển, tỏa ra vô cùng sức mạnh. Đây là hắn mạnh nhất pháp thuật, không người nào có thể chống lại. Ông lão trong cổ họng tuôn ra một khẩu nhiệt huyết, bị hắn nuốt xuống. Hắn không thể bị tôn ngộ không phát hiện. Pháp thuật này mỗi dùng một lần, thần hồn của hắn liền sẽ bị thương tổn. Đi thôi, ông lão trong mắt phát lạnh. Cự thạch kia hạ xuống, đánh vào bị trên người tôn ngộ không, lại như là toàn bộ tinh cung trọng lượng mạnh mẽ nện xuống. Tôn ngộ không oa một miệng phun ra một mảng lớn máu. Hắn mới vừa lên thân thể lại là uốn cong, một lần nữa bị ép xuống. Chết đi, ông lão cắn chặt hàm răng, cũng sẽ không bao giờ cho tôn ngộ không bất luận cái gì lên cơ hội. Trong hư không, phương hướng khác nhau chớp mắt xuất hiện ba cái đồng dạng cổ điển đá tảng, tỏa ra khủng bố uy thế. Chúng nó thoạt vừa xuất hiện, không hề dừng lại một chút nào, liền hướng về trung ương tôn ngộ không oanh kích tới. Trong hỗn độn tuôn ra mấy tiếng nổ, không có hoa lệ ánh sáng. Bốn khối đá tảng đụng vào nhau một sát na kia, liền hợp lại làm một, đem tôn ngộ không chớp mắt đè ép. Bất luận là đồ vật gì ở bên trong, đều sẽ bị ép không còn sót lại một chút cạn. Hết thảy đều gió êm sóng lặng. Trong hư không chỉ còn dư lại một khối hình thoi khối vuông. Kết thúc rồi, ông lão nhìn khối vuông, ngoài miệng buông lỏng, nhất thời ho ra tốt mấy búng máu. Hắn chậm một lúc kinh, sau đó duỗi ra tay run rẩy, đem đá tảng nhỏ đi thu vào lòng bàn tay. Tiêu hao khổng lồ như thế tinh lực, cuối cùng vẫn là thành công rồi. Hắn xem trong tay đá, trong ánh mắt hiện lên một tia giải thoát. Trở về, ông lão lại phất tay, giải trừ không gian phong tỏa. Hai đạo thần hoàn lại một lần nữa từ phía sau lưng triển khai. Sắc mặt của hắn hơi hơi hồng hào một điểm, nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng sờn cả tóc gáy khí tức bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Ông lão quay đầu lại, một đạo như ẩn như hiện ánh sáng xuất hiện tại tam giới bên trong. Vệt hào quang kia là quỷ dị như thế, phàm nhân không nhìn thấy, thần tiên cũng không nhìn thấy, nhưng con mắt của ông lão nhìn thấy rồi. Đó là hồng mông bảo vật ánh sáng. Trong hỗn độn có tiếng lạ xuất hiện, phảng phất đang rung động, một loại không nói được, nói không rõ ý chí hiện ra xoàn ốc bình thường hướng tam giới ép xuống. Mỗ dạng hồng mông bảo vật muốn xuất thế, khai thiên phủ. Ông lão sắc mặt chỉ một thoáng lại biến, trắng, chuyện gì thế này, khai thiên phủ không phải ở tôn ngộ không trong bụng, bị hắn đè ép sao? Ông lão không có chút gì do dự, xoay người rào một tiếng, cả người biến mất ở hỗn độn. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài. Ông lão liếc mắt liền thấy bên trong tiểu thế giới, thì ra là như vậy. Ông lão sắc mặt âm trầm, đây là di thiên hoán địa công phu, đem hắn lừa quá khứ. Nếu như không phải hắn đem tôn ngộ không giải quyết nhanh, hậu quả khó mà lường được. Cũng may hiện tại cũng không muộn. Ông lão đưa tay ra, giống như đập ruồi về phía trước đập tới. Đây là đơn giản nhất, trực tiếp nhất pháp thuật. Bàn tay khổng lồ ép hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhưng mà, một đạo kết giới xuất hiện, chặn lại rồi nó. Hả? Ông lão lúc này mới chú ý tới. Lăng Tiêu Bảo Điện trước có ba người chính đang thủ hộ. Ngọc Đế, còn có Nhị Thanh, ba người phân chia ba đầu, ngồi xếp bằng ở đất. Mỗi người bọn họ phía sau đều hiện lên ra một bộ trong suốt đạo thể, cao tới mười mấy trượng. Ba giả tề lực, duy trì Lăng Tiêu Bảo Điện bầu trời kết giới. Thế nhưng bọn họ quá yếu, nhược đến ông lão căn bản không có chú ý tới bọn họ. Đáng buồn, ông lão lắc đầu. Trong lúc bỗng nhiên, sau lưng lại có hay không thật số pháp tiên kiếm xung phong mà tới. Những kia thần quang lưỡi dao sắc rầm rầm đánh vào sau lưng của hắn. Ông lão không có động tác, hết thảy công kích đều trừ khử với vô tung. Hắn không có chịu đến tổn thương chút nào. chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, mới phát hiện kết giới bên ngoài che kín đầy trời tiên Phật, các ngươi thiên đế đều chết ở trên tay ta. Ông lão cười nói, liền bằng các ngươi có thể đỡ được ta mấy trưởng. Hắn không có phản ứng sau lưng tiên Phật, lại hướng Lăng Tiêu Bảo Điện đánh ra một trường. Oanh! Lăng Tiêu Bảo Điện kết giới phát ra to lớn nổ vang. Ngọc Đế ba người thân thể đều là hơi chấn động một cái. Không sai, ông lão lại đánh ra một trường. Oanh! Đạo thể vỡ tan thanh âm vang lên. Ngọc Đế cùng Nhị Thanh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn, nhưng vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở, gắt gao chống đỡ kết giới. Tới đây rồi, ông lão đánh ra thứ ba trường. Oanh! Kết giới theo tiếng mà phá. Ngọc Đế ba người bay ngược ra ngoài. Sau lưng đại đạo thân thể chịu đựng đòn nghiêm trọng, phảng phất đất cát bình thường theo gió tiêu tan. Không người nào có thể ngăn trở ông lão. Đây là chuyện đương nhiên. Ông lão đánh nát kết giới, nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong tiểu thế giới. Lần thứ hai giơ bàn tay lên. Diệt đi. Thứ tư trưởng, oanh này dưới trưởng đi. Lệnh ông lão bất ngờ chính là, Lăng Tiêu Bảo Điện như đã đoán trước vỡ tan cũng không có đến. Một bộ màu xanh biếc bàn cờ xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện bầu trời. Hóa giải hắn một trường, hết thảy kẻ địch đều ngã xuống, không có người điều động, vẫn còn có như thế một bộ bàn cờ. Đây là cái gì? Ông lão sắc mặt nghiêm túc, nhưng mà nhìn kỹ, hắn lại yên lòng. Đây là một cái mượn dùng vạn linh thiên đạo sáng tạo pháp bảo. Ký túc thế giới này chúng sinh tâm nguyện, là vô số người nguyện lực đang bảo vệ chí cao vô thượng thiên cung. Tự nhiên khó có thể đánh vỡ. Phàm nhân trí tuệ, ông lão thở dài, thế giới này rất ghê gớm. Dĩ nhiên có thể đem nguyện lực lợi dụng đến trình độ như thế này. Nhưng cũng chỉ là nhập môn mà thôi. Hắn lần thứ hai gọi ra hình thoi đá tảng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.